Tôi có một bí mật. Chương 34, dẫn em về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Cốt run cầm cập, tròng mắt chuyển động loạn xạ. Nhất thời nghĩ ra một kế. Bà ta chống tay bò dậy từ dưới đất, hất tay áo lên, làm ra vẻ hừ lạnh một tiếng. Bắt đầu nói hưu nói vượn. Các người là người trần mắt thịt, không biết bản thân bà thần thông. Cũng được, tôi cũng lười so đo với phàm nhân mấy người. Nói xong bà Cốt xoay người, mặt hướng quần chúng xung quanh bãi đất trống. Trên mặt lộ ra biểu tình vô cùng đau đớn. Tiếp tục nói hưu nói vượn. Nhưng đại thiếu gia Tống gia này bị yêu khí nhập thể rất sâu. Nếu không lập tức thực hiện nghi lễ, tương lai sẽ hại một phương. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Coi như bản thân bà có phép thuật thông thiên cũng là thúc thủ vô sách. Thúc thủ vô sách, đành bất lực không làm gì được. Quần chúng trấn trên nghe bà Cốt nói, nhất thời hoảng loạn lên. Bọn họ thật sự rất sợ yêu quái. Có vài người còn nhỏ giọng chỉ trích Lưu Sở. Mặt Lưu Sở lúc này đầy âm trầm, sát ý toàn bộ tản ra xung quanh thân, đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Mặt trời lên cao, thanh đao của hắn bao quanh một tầng khí lạnh. Đừng nói quần chúng không có võ công gì, ngay cả đám người giáo đầu cũng không dám tùy tiện đến đấu cùng hắn. Lúc này Hoàng Đan đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhìn không ra bà lão tóc trắng xóa gù lưng ra bọc xương này lại có bản lĩnh nói hưu nói vượn thật cao siêu. Cái gì mà yêu khí nhập thể? Cậu ở trong núi một thời gian dài như vậy, đến một cọng lông đuôi của yêu quái còn chưa thấy nữa là... Một vệt ánh đao lóe qua mắt Hoàng Đan. Cậu đảo mắt qua người đàn ông bên cạnh. Đối phương đã có ý muốn giết bà này. Hoàng Đan nhìn người đàn ông lắc đầu. Không thể giết người. Nếu chọc vào mạng người, sẽ là tai ương lao ngục. Chỉ có thể sửa sang nói chuyện một chút. Lưu Sở môi mỏng như đao phong quét vào cùng một chỗ. Nhìn về phía quần chúng bị kích động, khắc chế lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người yên lặng một chút. Tống thiếu gia này mặc kệ tương lai sẽ thế nào, nhưng cậu ta bây giờ còn là một con người. Chỉ cần cậu ta không phạm pháp thì có thể được pháp luật bảo vệ. Bà Cốt bố trí nồi thiếc này căn bản là muốn mạng của cậu ta. Một khi cậu ta chết, bà Cốt chính là tội phạm giết người. Mà các người ồn ào đứng ngoài xem chính là tòng phạm. Tôi sẽ đem tất cả mọi người bắt về quan phủ. Tiếp sau, Lưu Sở liền nhìn các giáo đầu đang bao vây hắn cười lạnh. Ngẩng đầu hướng tộc trưởng nói. Tống tộc trưởng, Tống thiếu gia tuy là người Tống gia nhưng cũng là dân chúng triều đình. Không biết gia quy nhà ông lớn hay quốc pháp của triều đình lớn hơn. Đối mặt vấn đề của Lưu Sở, thần sắc tộc trưởng trầm xuống. Vấn đề này đúng là không thể trả lời được. Cũng không thể trước mặt quần chúng nói gia pháp lớn hơn quốc pháp. Tống Vọng chẳng những bị yêu khí nhập thể, hơn nữa lại cùng bà chủ đời mất tích có liên hệ rất lớn. Tống gia chúng tôi sẽ không cho phép có loại người này. Tôi tưởng triều đình sẽ mặc kệ người như vậy chứ. Không sai, không sai. Bản thân bà vừa hao phí 10 năm tuổi thọ. Mở thiên nhãn nhìn thấy Tống Vọng không chỉ là yêu khí nhập thể mà còn bị oán khí quấn quanh. Nhất định là có mạng người ở trong người. Rất có khả năng chính là bà chủ đời mất tích đó. Một bên bà Cốt thấy Tống tộc trưởng mở miệng. Nhất thời có dũng khí nói vào. Bà ta đắc ý theo bản năng vuốt vuốt cái bím trên đầu. Lại phát hiện bím tóc vừa bị Lưu Sở chém đứt. Nhất thời trên mặt có chút vẻ xấu hổ. Mọi người trên trấn hiện tại rất tin tưởng bà Cốt. Lời của bà ta nói ra mọi người nghe rất rõ ràng. Tống thiếu gia có oán khí quấn quanh. 8-9 phần là hồn phách của bà chủ đới. Bằng không tại sao chỉ có một mình Tống thiếu gia trở về. Còn bà chủ đới lại mất tích kỳ lạ như vậy. Tộc trưởng cho bà Cốt ánh mắt tán dương. Ý là bà lão hôm nay mở miệng đúng lúc lắm. Mà bà Cốt hiển nhiên cũng cảm nhận được sự khen ngợi của tộc trưởng. Đắc ý chớp chớp mắt. Bản thân bà pháp thuật vô song. Mở thiên nhãn cũng dễ như uống nước vậy. Chỉ là Tống tộc trưởng hình như không hiểu ý bà ta. Còn tưởng rằng này bà lão đang đá lông nheo. Nhất thời trên mặt tộc trưởng có chút xanh mét. Nghĩ bà lão đã già 70-80 tuổi rồi còn không biết tự trọng. Đáng tiếc mọi người không nhìn thấy một màn quái dị này. Tống tộc trưởng, ông nói không sai. Tống thiếu gia xác thật có liên quan đến chuyện bà chủ đời mất tích. Lưu Sở đột nhiên cười rộ lên. Tôi phụng mệnh điều tra chuyện bà chủ đời mất tích. Mà Tống thiếu gia là người duy nhất biết chuyện. Tôi hiện tại cần đem cậu ta đi. Ngày sau quan phủ còn rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu ta. Tộc trưởng không nói một lời. Sắc mặt thối như hố xí vậy. Hình như là không ngờ Lưu Sở sẽ nửa đường nhảy ra. Đem mọi chuyện vốn đã định sẵn đánh tan thành bọt nước. Lưu Sở nhìn bà cốt bằng ánh mắt cảnh cáo. Về phần Tống thiếu gia có mạng người ở trong người hay không thì cũng phải để nha môn điều tra để định tội. Tôi thấy có vài người yêu ngôn hoặc chúng. Lừa gạt tiền tài dân chúng. Thân là bộ đầu tôi đây phải bắt người về nha môn ngay lập tức. Tâm bà cốt nhất thời cảm thấy không ổn. Vội vàng nháy mắt với gã chạy vặt. A, Đồng Nhi. Trong nhà vừa luyện một lò cửu huyền thượng thanh đã cháy tới đít lò rồi. Chúng ta mau mau trở về. Đừng làm lỡ thời cơ mở lò. Vâng, gã chạy vặt cùng bà cốt phối hợp nhiều năm nên ăn ý vô cùng. Trực tiếp nhanh chóng nhảy lên xe bò chở bà cốt. Nhân lúc mọi người vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Nhanh chóng chạy trốn, để lại hiện trường một đống phân trâu. Thấy bà cốt chạy trốn, Lưu Sở cũng không ngăn cản. Hiện tại hắn cần làm là cứu người bên cạnh. Tống tộc trưởng, hôm nay nha môn chúng tôi nhất định phải đem Tống thiếu gia đi. Hy vọng ông không ngăn cản. Có một số việc nếu thật sự vỡ lỡ ra rồi. Tôi nghĩ mọi người cũng không thể bảo toàn được nguyên vẹn để trở về đâu. Ông nói có đúng hay không? Lưu Sở nhìn chằm chằm tộc trưởng. Trong ánh mắt có chứa một tia cân nhắc. Tộc trưởng lúc này giống như cũng nghĩ tới cái gì. Sắc mặt nhất thời run rẩy một chút. Chung quy bất luận là kẻ nào cũng đều có chút thóp bị quan phủ nắm ở trong tay. Huống chi bây giờ bà cốt đã đi. Pháp sự đã không thể cử hành. Ông ta dù có không cam tâm, lại cũng chỉ có thể làm ra bộ dạng đại cuộc đã định mà thả người. Được rồi, cậu đem Tống Vọng đi đi. Nồi lớn trên bãi đất trống bị triệt bỏ hoàn toàn. Trong lòng mọi người vẫn tồn tại suy đoán như trước. Lời đồn ở trên trấn nổi lên tứ phía. Bà chủ đới một ngày không trở về. Lời đồn đãi vẫn sẽ duy trì liên tục một ngày. Cửa lớn Tống Phủ đóng chặt. Hoàng Đan tắm rửa thay một bộ áo dài. Uống hai ngụm trà nóng. Cảm giác đi một vòng cửa quỷ môn quan rồi quay về. Hiện tại vẫn còn ở trong lòng. Thiếu chút nữa thành một nồi canh thịt rồi. Lưu Sở một trận sợ hãi. Đến hiện tại hô hấp còn chưa vững vàng. Hắn nện một đấm lên trên mặt bàn. Theo tôi được biết, bà lão kia còn có chiêu phía sau. Em sẽ bị người ta vớt từ trong nồi ra. Ném vào trong lửa nướng đến đủ 7 ngày. Sau đó đem xương cốt của em ngâm vào trong vại máu gà. Yết hầu Hoàng Đan lan lộn. Nuốt xuống một miệng nước trà. Anh đã nghe qua bà lão kia. Lưu Sở sờ tay thanh niên. Có nghe thấy một chút. Bà ta là bà cốt nổi danh ở phụ cận. Nghe đồn có gia đình tâm nguyện lớn nhất là sinh một đứa con trai nhưng con dâu sinh đến gần 10 đứa con gái. Lúc lần thứ 10 mang thai. Mẹ chồng và chồng cô ta gom tiền đi mời bà ta về làm phép. Kết quả thì sinh được con trai thật. Còn có chuyện này. Trong thôn có đứa trẻ liên tục bị sốt không hết. Trong miệng nói mớ. Cả người phát run. Người trong nhà tìm bà cốt đến xem. Nói là bị cái gì hù dọa. Hồn ở bên ngoài không chịu trở về. Bà cốt bày đũa trong nồi làm phép chiêu hồn. Đứa bé đó liền hết bệnh. Hoàng Đan nói. Đánh bậy đánh bạ. Đáy mắt Lưu Sở hiện lên tức giận. Lúc trước có vài chuyện. Tôi miễn bàn luận. Hôm nay bà lão lại nói trên người em có yêu khí. Rõ ràng chính là vô căn cứ. Nếu không phải em ngăn cản lúc đó tôi đã ném bà ta vào trong nồi rồi. Hoàng Đan nói. Hiện tại anh đã vào nhà lao ngồi luôn rồi. Lưu Sở thấp giọng. Quản không được nhiều như vậy. Trở tay cầm lấy tay người đàn ông. Hoàng Đan thở dài. Lần này cậu bị bắt. Nói là bà cốt giật dây thật ra là tộc trưởng mới đúng. Lúc giữa hai người trao đổi ánh mắt. Cậu đều nhìn thấy rõ. Tộc trưởng rất rõ ràng. Nếu cậu ra mặt thì thần bà không dùng được. Mồm mép bà cốt cao thấp chạm vào nhau có thể đem giả dối hư ảo gì đó biến thành chắc chắn. Người trấn trên đều bị dắt mũi mà đi. Vì sao mọi người dễ dàng bị kích động như vậy? Lưu Sở nói, mỗi địa phương đều có người đem tâm nguyện gửi gắm cho thần linh. Cho rằng bà cốt có thể kết nối với thần linh. Nếu mọi người cần thì bà cốt sẽ có rất nhiều. Dựa vào mấy cái này để thu hoạch lợi ích. Lợi dụng một ít mù quáng trong lòng con người. Những bà cốt đó nói hoặc làm tất cả đều là đúng. Thậm chí có người tha tình nguyện tin tưởng bà cốt. Cũng không tin tưởng chính người thân của mình. Tôi từng xử lý qua một vụ án. Có đôi vợ chồng quanh năm suốt tháng đều cãi nhau. Trong thôn có bà cốt nói trên người cụ già chọc khí quá nặng. Ảnh hưởng phong thủy trong nhà. Sau đó hai vợ chồng lén giết chết cụ già. Mà còn là con trai cụ già chủ mưu nữa chứ. Hoàng Đan sờn tóc gáy. Lòng người so với yêu ma quỷ quái còn đáng sợ hơn rất nhiều. Bà cốt vừa vặn lợi dụng điểm này của mọi người. Ánh mắt Lưu Sở từ trên người Hoàng Đan rời đi. Dừng ở một chỗ trong không khí. Huống hồ. Trên đời này thật thật giả giả rất mơ hồ. Bất luận là thứ gì. Chuyện được người truyền ra bên ngoài để sau đó có thể xem náo nhiệt. Quần thể ác ý không chê chuyện nhỏ chuyện lớn mà thêm mắm thêm muối. Bóp méo thị phi, thật sẽ biến thành giả. Giả sẽ biến thành thật. Khóe môi hắn mỉa mai vừa mó. Có lẽ người tốt sẽ trở thành người xấu sau đó bị đánh chết. Suốt đời không được siêu sinh. Còn người xấu lại có thể được người người kính trọng yêu quý. Khi Hoàng Đan nhìn lại. Người đàn ông đã thu lại hết mọi cảm xúc. Cái loại bà cốt này cuối cùng sẽ có lúc lòi đuôi. Mọi người còn tin sao? Lưu Sở sờ sờ tóc thanh niên. Đại thiếu gia của tôi. Em không tin. Tôi cũng không tin. Thế nhưng chúng ta không thể yêu cầu người khác cũng giống như chúng ta được. Bởi vì mỗi người đều có chuẩn mực riêng của mình. Hoàng Đan nghĩ nghĩ đều đồng ý với mỗi câu nói của người đàn ông. Không nói tới nơi này, ở thế giới của cậu cũng là như vậy. Diễn đàn đăng lên bài post có liên quan đến mê tín nếu làm không tốt có thể sẽ bị người ta phun đến chết chìm luôn. Lưu Sở hừ lạnh, tôi sẽ không bỏ qua cho bà lão đó đâu. Hoàng Đan buông chén trà xuống. Nếu giết bà lão đó thì còn sẽ có người thứ hai. Thứ ba, thật sự nên giết chính là yêu ma quấy phá trong lòng của mỗi con người mới đúng. Sau im lặng ngắn ngủi, Lưu Sở hỏi cậu, trước khi hôn mê, em đã làm gì? Hoàng Đan nói, tôi uống thuốc xong thì ngủ. Lưu Sở nhướn mày, thuốc qua tay những người nào? Hoàng Đan nói, sinh hoạt trong nhà của tôi đều là Quyên Nhi phụ trách. Thuốc cũng vậy, bình thường đều là cô ấy đem đến cho tôi. Lưu Sở nheo mắt, Quyên Nhi sao? Hoàng Đan nói. Cho dù thuốc có vấn đề dẫn đến tôi hôn mê bất tỉnh. Cũng không phải là Quyên Nhi làm. Cô ấy không lý do hại tôi. Lưu Sở chậc chậc. Đại thiếu gia. Lòng người khó đoán. Cho dù là vợ chồng chung giường. Huynh đệ thân nhất cũng đều có khả năng ở sau lưng hãm hại em. Thừa dịp em không chú ý cho em một đao chí mạng. Huống chi chỉ là một đứa nha hoàn không quen không biết. Hắn nhìn mắt thanh niên như là đang nhìn một đứa trẻ đơn thuần không hiểu chuyện. Tràn ngập thương tiếc và lo lắng. Em phải hiểu được ích lợi có thể khiến một con người biến thành súc sinh. Hoàng Đan nhìn người đàn ông. Nửa ngày mới nói. Cách nói này của anh lúc trước tôi đã từng nghe qua. Người và chuyện ở trên đời này đều có nhiều mặt. Cái anh nói chỉ là một mặt tối ở trong đó thôi. Lưu Sở cười khẽ. Tôi là một người thô lỗ. Em nói đạo lý thì tôi sẽ không hiểu đâu. Hoàng Đan cảm thấy người đàn ông cười rất bi thương. Hệ thống tiên sinh, Lưu Sở nhất định là một người có chuyện xưa. Tôi muốn nghe chút chuyện xưa của anh ta. Hệ thốn, tại hạ giúp ngài tra qua. Cần 1000 tích phân. Hoàng Đan nhớ rõ mình chỉ có hơn 200 tích phân. Mắc vậy, có thể lấy rẻ một chút không? Hệ thống. Hoàng tiên sinh, rất xin lỗi, đây là lãnh đạo thiết lập giá, không giảm giá được, tại hạ cũng không quyền cho ngài bất cứ ưu đãi nào. Hoàng Đan nói, không sao, tôi có thể hiểu được. Cậu hỏi người đàn ông, Lưu Sở, anh có thể nói một chút chuyện quá khứ của anh cho tôi không? Lưu Sở vẽ một đường trên cằm thanh niên. Ánh mắt mang ý cười. Cực kỳ đẹp mắt. Tôi chỉ nói về quá khứ với vợ của mình thôi. Hoàng Đan nói. Vậy coi như xong đi. Tôi là nam không làm vợ của anh được. Ánh mắt Lưu Sở nóng rực. Tôi nói có thể là có thể. Đại thiếu gia, em đồng ý làm vợ của tôi không? Hoàng Đan nói. Không muốn. Khó nghe. Lưu Sở. Một tay hắn chống bên cạnh bàn. Nghiêng mình về phía trước. Khí thế bức người. Trong miệng nói ra lời tràn ngập tình cảm dịu dàng. Cả người Lưu Sở tôi đều là của em. Tùy em muốn làm gì cũng được. Giọng nói Hoàng Đan bị người đàn ông chặn lại. Lưu Sở nắm chặt tay Hoàng Đan. Miệng lưỡi dùng lực rất mạnh làm cho cậu khóc luôn. Hoàng Đan đẩy người đàn ông ra lại bị ôm lấy. Lưu Sở một bên hôn nước mắt mằn mặn trên mặt cậu. Một bên nói. Lần sau đừng làm tôi sợ như vậy nữa. Tôi đã già rồi không thể chịu đựng được nhiều kinh sợ đâu. Hoàng Đan híp híp mũi. Già nhiều không? Lưu Sở nói rất già rất già. Hoàng Đan, cậu chôn mặt vào bàn tay của người đàn ông cọ cọ. Rất thô lại đau. Chuyện Quyên Nhi, tôi tự mình đi hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Quản gia trên phủ của em chắc đã giam Quyên Nhi lại rồi. Lưu Sở vuốt ve lỗ tai thanh niên vài cái. Trước khi bà nội em tỉnh lại thì em đừng một mình đi gặp Quyên Nhi. Tâm tư em quá mềm yếu. Tôi sợ em không hỏi được gì mà ngược lại bị đối phương moi ra thứ khác. Hoàng Đan nói. Được rồi. Lưu Sở nhìn bộ dạng cậu khóc. Lại nhịn không được mà hôn tiếp. Tạm thời tôi sẽ ở lại chỗ của em. Chờ bà nội em tỉnh lại rồi nói sau. Hoàng Đan nói. Để tôi gọi quản gia sắp xếp phòng cho anh. Lưu Sở cắn môi dưới cậu. Không cần, tôi ở phòng của em. Hoàng Đan đau a một tiếng. Sẽ bị người khác phát hiện. Lưu Sở cười ra tiếng. Hắn ngồi trên đùi Hoàng Đan. Mặt không đỏ tim không đập nói. Phát hiện cái gì? Chúng ta trong sạch mà. Hoàng Đan, trên đùi cậu nặng xuống. Anh ngồi trên đùi tôi làm gì? Lưu Sở có chút ủy khuất. Nói với em vài lần rồi mà em cũng không chịu ngồi lên đùi tôi. Nên tôi đành phải tự mình đi đến thôi. Hoàng Đan nói thầm, đều dùng chân ngồi, uổng công phải đòi trả hết nợ. Lưu Sở nghiêng mắt, em nói cái gì? Hoàng Đan dùng tay bóp. Tôi nói mông của anh rất mềm. Bên tai Lưu Sở đỏ ửng. Lúc chạng vạng, quản gia đến gõ cửa. Thiếu gia, lão phu nhân tỉnh lại rồi. Trên giường hai người ngủ rất say sưa. Ngoài cửa quản gia lại gõ. Thanh âm cũng lớn một chút. Thiếu gia, lão phu nhân muốn gặp cậu. Lưu Sở nhíu mày, vỗ vỗ thanh niên trong lòng mình. Tỉnh tỉnh, Hoàng Đan ngáp một cái. Cậu nghe được giọng của quản gia. Cơn buồn ngủ lập tức không thấy tăm hơi. Ngồi dậy nhìn người đàn ông nói. Anh ở trong phòng đợi. Tôi đi một chút. Lưu Sở kéo thanh niên xuống dưới. Lau nước miếng bên miệng của cậu. Có chuyện gọi tôi. Hoàng Đan chỉnh lý áo dài. Bước nhanh đi mở cửa. Quản gia nhìn vào trong phòng. Cũng không nói gì. Thiếu gia, đi thôi. Chuyện hôm nay ồn ào. Mỗi người trong phủ đều đóng chặt miệng. E sợ không cẩn thận nói sai lời sẽ chọc phải phiền phức. Bọn họ chỉ là hạ nhân. Nên làm tốt bổn phận là được. Tống Nguyên Thị ngồi trên đầu giường. Khí sắc rất kém. Biết cháu trai không có việc gì nên tâm tình lại không tệ lắm. A Vọng, chuyện ban ngày quản gia đều nói cho bà biết rồi. Tống gia chúng ta nợ Lưu Sở một ân tình. Hoàng Đan nói. Là hai. Tống Nguyên Thị nói. Một hai cũng là nợ. Con đừng nhúng tay vào bà nội giúp con trả. Hoàng Đan nói được. Trong mắt Tống Nguyên Thị hiện lên một tia nghiêm nghị. Giây lát lướt qua, A Vọng, bà nội biết hôm nay cháu chịu oan ức. Đừng sợ, chỉ cần bà nội còn có một hơi thì nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Hoàng Đan nói, người bên ngoài nói trên người cháu có yêu khí. Giọng nói Tống Nguyên Thị lạnh lùng. Đừng cùng những người đó phân cao thấp. Bọn họ chỉ là một đám kẻ điên. Thôn trấn này sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay bọn họ. Hoàng Đan nhìn chằm chằm lão bà. Bà nội, Bà chủ đới không trở về, cũng không tìm thấy người. Sống chết của người khác có liên quan gì đến chúng ta? Tống Nguyên Thị cầm lấy tay cháu trai, lời nói thấm thía nói. A Vọng, bà nội nói với cháu bao nhiêu lần? Cháu rảnh rỗi bớt lo chuyện người ta đi. Vĩnh viễn đừng vì bất cứ kẻ nào mà để bản thân mình rơi vào đường cùng. Cho dù có là bà nội, bà dùng ánh mắt từ ái nhìn cháu trai. Cháu nhớ kỹ, người không vì mình, trời tru đất diệt. Hoàng Đan như có suy nghĩ. Lời lão bà nói trước sau đều có mâu thuẫn. Phía trước còn trào phúng người trên trấn. Phía sau lại cho cậu cảm giác bản chất cùng với những người đó cũng không có bao nhiêu khác biệt. Tộc trưởng nên đổi vị trí. Tống Nguyên Thị nói. A Vọng, người tiếp theo nhận chức tộc trưởng là cháu. Bà nội sẽ giúp cháu. Hoàng Đan nói. Bà nội, cháu không muốn làm tộc trưởng. Giọng nói Tống Nguyên Thị nghiêm khắc. Cháu là cháu của bà. Là người nối dõi của Tống gia. Không có cái gì muốn làm hay không muốn làm. Cái vị trí đó chính là của cháu. A Vọng, đừng làm bà nội thất vọng. Hoàng Đan buông mắt. Được rồi. Trong phòng yên tĩnh một lát. Hoàng Đan hỏi. Bà nội, Quyên Nhi đâu? Tống Nguyên Thị nói. Giam giữ trong phòng chứa củi. Hoàng Đan hỏi. Điều tra ra cái gì không? Tống Nguyên Thị hừ lạnh. Bà nội không nghĩ tới. Con bé đó tính tình bướng bỉnh như vậy. Hỏi cái gì cũng không có phản ứng nào. Hoàng Đan nheo mắt, sợ là đã rụng hình rồi. Không bao lâu, hai hạ nhân kéo Quyên Nhi lại đây. Váy áo trên người cô nhuộm một màu đỏ của máu. Phía sau lưng còn có rất nhiều vết thương. Hoàng Đan hô tiếng, Quyên Nhi, Quyên Nhi giật giật. Cô chậm rãi ngẩng đầu, trán có máu, khóe miệng vỡ tan, mặt sưng phù không nhìn ra hình dạng gì nữa. Mi tâm Hoàng Đan co lại. Tống Nguyên Thị gọi tỳ nữ bên người đỡ bà ngồi dậy. Lưng tựa đầu giường ho khan vài tiếng nói. Quyên Nhi, trước mặt thiếu gia, cô còn không nhận tội. Quyên Nhi ngửa đầu nhìn Hoàng Đan. Hoàng Đan chú ý tới khóe mắt cô có nước mắt. Tống Nguyên Thị hỏi vài lần. Quyên Nhi đều tại lắc đầu. Tôi thấy cô không biết nói chuyện. Đầu lưỡi giữ lại trong miệng cũng không có tác dụng gì. Dứt khoát cắt cho chó ăn đi. Người đâu? Quản gia phân phó hạ nhân đi chuẩn bị. Cả người Quyên Nhi phát run. Hoàng Đan đứng trước mặt Quyên Nhi. Bà nội, sự tình còn chưa điều tra rõ. Bà không thể cắt đầu lưỡi như vậy. Cũng không khỏi quá. Lòng dạ đàn bà. Cảm xúc Tống Nguyên Thị rất kích động. Trên ngực phập phồng. Thuốc của cháu chỉ qua tay của một mình cô ta. Có thể tự do ra vào phòng cũng chỉ có một mình cô ta. A Vọng. Cháu không cần đã có sẹo thì quên đau. Nếu hôm nay không phải Lưu Sở kịp thời đuổi đến thì cháu đã bị bỏ mạng rồi. Bà nội làm sao sống nổi. Toàn bộ Tống gia đều sẽ vì vậy mà bị mất trong tay cô ta. Bà nhìn cháu trai khiển trách. Cháu tránh ra. Hoàng Đan không nhúc nhích. Cậu tự nhận Quyên Nhi không tệ. Nguyên chủ cũng vậy. Quyên Nhi có cơ hội hại cậu nhưng lại không có động cơ. Người có thể rơi lệ chắc chắn không phải yêu quái. Lão bà không có chứng cớ. Thà rằng giết sai cũng không bỏ qua. Tống Nguyên Thị mệnh lệnh nói. Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau kéo thiếu gia ra. Hoàng Đan bị hạ nhân bắt ra bên ngoài. Cậu quay đầu hỏi. Bà nội, bà mỗi ngày ăn chay niệm Phật. Là đang niệm cái gì? Thân mình Tống Nguyên Thị chấn động. Thở một hơi nói lời trong lòng. Bà gọi cháu trai đến trước giường. Chỉ dùng âm lượng hai bà cháu nghe mà nói. A Vọng, cha cháu không phải chết ở trong kế hoạch của người khác mà bản thân chết trong tay của chính mình. Thiện lương không nhất định sẽ có quả báo tốt. Cháu nghĩ kỹ đi. Hoàng Đan nói. Bà nội, giúp mọi người làm điều tốt. Cuối cùng sẽ được kết quả tốt. Dưới đất đôi mắt trên mặt Quyên Nhi giật giật. Nước mắt thành tuyến trượt xuống. Hòa tan với vết máu trên mặt, đầu cô rủ xuống, thân thể gầy yếu có đôi chút rung động. Tống Nguyên Thị nhắm chặt mắt, nói vài tiếng mà thôi. Bà nhìn người đang quỳ rạp trên mặt đất, cô tuy rằng nói không nói được nhưng lỗ tai không điếc. Từng chữ đều nghe cho rõ. Hôm nay là thiếu gia vì cô cầu tình. Có ơn tất phải báo đạo lý này không cần ta phải dạy cho cô. Quyên Nhi, chuyện thuốc men ta sẽ không truy cứu nữa. Cô cũng đừng lại xuất hiện ở xung quanh Tống phủ. Tự giải quyết cho tốt đi. Quyên Nhi dập đầu với Hoàng Đan và Tống Nguyên Thị. Hoàng Đan nghĩ, đi cũng tốt, rời khỏi Tống phủ, rời khỏi trấn Việt Sơn này. Tùy tiện đến chỗ nào đó. Đừng trở lại nữa. Buổi tối, bên bàn ăn có 3 người. Trừ Hoàng Đan và lão bà. Còn có Lưu Sở. Tống Nguyên Thị kêu hạ nhân chuẩn bị một bàn đồ nhắm rượu, ý muốn rõ ràng là vì muốn cảm tạ Lưu Sở về chuyện của cháu trai. Ra tay cứu giúp Tống gia. Lưu Sở thấy lão phu nhân hướng mình kính rượu. Vội vàng đứng lên nói. Lão phu nhân khách khí. Tống Nguyên Thị nói. Lưu bộ đầu, hôm nay ông vì Tống gia làm những chuyện như vậy, không phải một chén rượu, một câu cảm ơn thì có thể đền đáp được. Lưu Sở mím môi uống rượu, vị cay nồng lan tràn khoang miệng. Hắn buông tay xuống, vụng trộm bóp eo thanh niên một chút. Lão phu nhân, tôi với Tống thiếu gia cũng quen biết một chút, rất hợp duyên nên sẽ không trơ mắt nhìn cậu ấy gặp chuyện không may. Ánh mắt Tống Nguyên Thị ý bảo. Quản gia rời đi sau đó khi lại trở về trong tay bưng một cái hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, bên trong là một cây đao. Toàn thân cổ phác, đầu chuôi khảm ngọc đen. Yên tĩnh nằm bên trong chiếc hộp, tản ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Cổ phác, phong cách cổ xưa, Lưu Sở nhìn ra xuất xứ thanh đao. Lão phu nhân, lễ vật rất này quý trọng. Lưu mỗ không nhận nổi. Tống Nguyên Thị nói. Nhận được chứ, mạng của cháu trai tôi là báu vật vô giá. Lưu Sở không ý kiến. Đúng vậy, khóe mắt Hoàng Đan rút rút. Tống Nguyên Thị hỏi, Lưu bộ đầu, ông nói cái gì? Lưu Sở nói, đa tạ lão phu nhân. Thanh đao này, Lưu mỗ sẽ bảo quản thích đáng. Mặc kệ là cháu trai hay là Tống gia. Lão bà rõ ràng không muốn nợ ân tình của Lưu Sở. Lúc này mới dùng bảo đao thanh toán một lần cho xong. Tống Nguyên Thị gọi quản gia chuẩn bị phòng cho Lưu Sở. Nửa đêm, Lưu Sở tránh hạ nhân trong phủ. Lén lút đến chỗ Hoàng Đan. Tiến vào ổ chăn ôm cậu vào trong ngực rồi hôn. Bà nội em rất không thích tôi. Hoàng Đan rất mệt. Nhìn ra, Lưu Sở đem chăn lôi xuống một chút. Tiếp tục hôn cậu. Không có việc gì. Chỉ cần em thích tôi là được. Hoàng Đan mơ mơ màng màng. Anh đừng ôm tôi. Rất nóng. Đêm hôm khuya khoắt cũng không mát mẻ. Lưu Sở cũng nóng. Mồ hôi đầm đìa. Trong hơi thở điều thở ra hơi nóng rực. Hắn không buông tay. Còn không muốn sống kéo Hoàng Đan sát vào trong lòng. Hoàng Đan nóng đến tê liệt luôn rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại quần áo ở trên giường đều có mùi chua. Lưu Sở gọi Tứ Mao trở về nhìn xem tình hình bên trong huyện. Hắn ở lại trên trấn tìm tung tích của bà chủ đới. Quyên Nhi đi, Hoàng Đan không muốn có nha hoàn mới. Cậu không muốn có bất cứ liên quan gì đến người của nơi này. Chủ tớ cũng không được. Ở trong phủ tĩnh dưỡng vài ngày, Hoàng Đan đi thiền phòng tìm lão bà. Sau khi hướng Phật tổ dập đầu vài cái, thì nhắc tới chuyện chính. Bà nội, ngày đó khi ở trong hố, bà chủ đời nói với cháu ngày ông chủ trương gặp chuyện. Cô ta ở hành lang nhìn thấy bà. Có phải thật không? Tống Nguyên Thị buông mắt lần Phật Châu. Đúng, bà nội có đi qua hành lang. Động tác bà không ngừng. Lần một viên rồi lại một viên. Lúc ấy bà nội muốn ngủ. Mơ hồ nghe được có tiếng động bên ngoài thì đi ra xem. Hoàng Đan hỏi, vậy bà nội có nhìn thấy gì không? Tống Nguyên Thị nói. Đôi mắt, Hoàng Đan không hiểu, cái gì đôi mắt, Tống Nguyên Thị nói, một đôi mắt màu bạc, Hoàng Đan ngốc, là yêu quái sao, chỉ có đôi mắt sao, không có nhìn thấy thứ khác hoặc người nào khác sao, Tống Nguyên Thị nói không có, lúc đó cửa phòng ông chủ trương khép hờ, bên trong rất tối, Hoàng Đan nhìn chăm chú nửa ngày, cậu mím môi. Lúc trước lão bà nói yêu quái sẽ mang đến vận rủi nên mới cảm thấy mình không sống lâu. Sau đó mới bắt đầu ăn những thứ lúc trước không ăn để sau khi chết không bị tiếc nuối. Còn cả ngày ở trong này niệm kinh cầu nguyện nữa. Lúc trước nhìn chằm Diệp Lam. Đại khái là xem cô ấy như con dâu tương lai để đánh giá. Hoàng Đan nhắc tới sách cổ. Bên trong ghi lại một số chuyên của yêu quái. Nói yêu không thể rơi lệ. Còn nói, một tiếng thanh thúy thình lình vang lên. Ngắt lời cậu, Phật Châu trong tay Tống Nguyên Thị rơi xuống đất. Sắc mặt thay đổi, sách cổ kia sao lại ở trong tay cháu? Hoàng Đan nói lần trước tìm thấy trong phòng của lão sư. Tống Nguyên Thị mệnh lệnh nói, bây giờ đem sách cổ đó đến đây. Bà nội, bà như thế nào? Hoàng Đan thấy phản ứng của lão bà rất quái lạ. Tròng mắt đều trừng ra. Cậu không nói thêm nữa. Trở về phòng lấy sách cổ. Tống Nguyên Thị đem sách cổ đặt đè dưới đáy hương án. Còn ấn xuống vài lần. Như là xác định đã áp kín. A Vọng, nội dung bên trong này đều là hư cấu. Cháu không cần tin là thật. Cũng đừng nên nhìn lại. Hoàng Đan, vâng, cậu giấu đi thần sắc. Bà nội, tửu lâu của bà chủ đới lần đầu tiên khai trương bà còn nhớ rõ không? Tống Nguyên Thị nhặt Phật Châu lên. Nhớ không rõ lắm, bà nội chỉ nhớ rõ. Năm đó khi khai trương tửu lâu, Triệu lão sư vừa tới trấn ồn ào người ngã ngựa đổ. Người ngã ngựa đổ, cảnh nhốn nháo ở chiến trường. Ánh mắt Hoàng Đan chợt lóe. Xem ra nói dối không phải bà chủ đới mà là Triệu lão sư. Lão là yêu quái sao? Hoàng Đan đau đầu. Thật sự tìm không ra manh mỗi ông lão đó là do yêu quái biến thành. Khi ở chung cảm giác cũng không giống. Tống Nguyên Thị ý vị thâm trường nói. A Vọng, bà nội biết cháu giúp Lưu Bộ đầu tra án. Nhưng cháu phải lượng sức mình mà làm. Cũng đừng quên, mặc kệ là lúc nào, đều cũng phải bo bo tự giữ lấy mình. Hoàng Đan nói, cháu hiểu được. Buổi trưa, Hoàng Đan đi tư thục. Triệu lão sư đang phơi sách. Thấy Hoàng Đan thì kêu cậu đến giúp đỡ. Hoàng Đan tùy ý nói. Lão sư, ông viết câu đối cho ba chủ đới. Con nói với ba nội. Bà cũng nói ông viết rất hay nữa. Triệu lão sư hừ hừ. Thiếu gia lừa lão già này rồi. Một đời này của bà nội cậu đều trào phúng tôi. Chưa bao giờ khen tôi một chút nào. Hoàng Đan hỏi hệ thống tiên sinh tấm hình vẻ mặt muốn cười. Là hình của bản thân mình. Cậu thử mô phỏng theo lại nhìn rất giả. Trong mắt người khác rất giống vẻ mặt bị vạch trần lời nói dối mà xấu hổ. Lật một quyển sách ra để ở dưới ánh nắng. Bộ dáng Hoàng Đan lộ ra như đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Lão sư, ông có nhớ lầm hay không? Bà nội nói với con. Khi lần đầu tiên tửu lâu bà chủ đới khai trương ông chỉ vừa mới đến trấn này thôi. Động tác vuốt râu bạc của Triệu lão sư dừng lại. Ai nha, cậu xem trí nhớ của tôi nè. Sao lại nhớ nhầm như vậy? Năm đó tôi viết câu đối cho một tửu lâu. Nhưng mà không phải tửu lâu của bà chủ đới mà là một nhà khác. Hiện tại chỗ đó đã thành thanh lâu rồi. Hoàng Đan nói, nhớ lầm cũng là bình thường. Nghĩ đến ngày khai trương đó. Tôi nói với bà chủ đới còn tưởng là cô ấy không nhớ ra chứ. Triệu lão sư đầy mặt thẹn thùng. Hiện tại nghĩ đến. Mặt già tôi lúc đó còn chưa có chỗ đứng nữa mà. Đợi đến khi bà chủ đới trở về, tôi nhất định phải tới cửa nói một câu mới được. Hoàng Đan nói, đới lão bản không biết bây giờ thế nào. Triệu lão sư thở dài, ngồi bệt xuống đất, cát nhân tự có thiên tướng. Khi đó mấy chuyện bà chủ đới nói, Hoàng Đan đều lần lượt đi thăm dò. Cậu lần theo đường dây nước hoa kéo ra một tin tức. Bà chủ đới có quan hệ bạn bè mật thiết với Diệp gia. Hoàng Đan suy đoán, có thể là Diệp Lam hay không? Không do dự nhiều, Hoàng Đan lấy nhớ mong làm lý do. Đi đến phòng Diệp Lam nhìn thấy trên bàn trang điểm có để một bình nước hoa. Cậu vặn mở nắp đậy, chợt đồng tử co rút lại. Đây chính là mùi trên người bà chủ đới. Cha Diệp nói, nước hoa này là ngày trước nhờ một người bạn mua hộ. Tổng cộng có 2 bình. Bác cho Lam Lam và dì hai của nó. Ông thở dài. Đứa trẻ Lam Lam không nghe khuyên bảo. Chủ kiến cũng nhiều. Nó thấy dì hai dùng nước hoa này thì một lần cũng không hề đụng đến. Hoàng Đan nói. Bá phụ, Diệp Lam sẽ trở về. Cha Diệp còn sinh khí tức giận. Sắc mặt đều phát xanh. Nếu nó còn chút lương tâm thì sẽ không gây ra chuyện làm tổn hại đến nề nếp gia phong. làm cho cả Diệp gia đều hổ thẹn như vậy. Hoàng Đan nói, bá phụ, mấy cái này đều không quan trọng. Trước mắt là phải đảm bảo người được bình an đã. Cha Diệp than thở, hiền chất nói đúng, Lam Lam không trở lại. Bác đến địa phủ cũng không còn mặt mũi gặp lại mẹ của nó. Hoàng Đan cùng cha Diệp nói chuyện một lát, vốn tưởng gặp được gì hay Diệp Lam một chút, đối phương lại chậm chạp không thấy lộ diện. Cậu đành phải cáo từ, bà chủ đới không trở về, tửu lâu vừa khai trương một lần nữa lại phải đóng cửa. Hoàng Đan sai người hỏi thăm đến nơi ở của tiểu nhị. Tiểu nhị thấy Hoàng Đan, khách khí bưng trà đưa nước, kinh sợ, Tống thiếu gia, không biết ngài tìm tiểu nhân có chuyện gì vậy? Hoàng Đan cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi tiểu nhị tình hình của mọi người trong tửu lâu. Tiểu nhị còn tưởng rằng Hoàng Đan có ý muốn với tửu lâu nên rất tích cực. Chung quy vì bản thân mình làm việc vặt nên ai làm chủ cũng vậy. Có việc thì làm, có tiền thì lấy là được rồi. Hoàng Đan nghe tiểu nhị nói một đống lớn, không quên vô cùng tự nhiên thêm vào mấy người tay sai nữa. Lời cuối cùng tiểu nhị nói xong, rốt cuộc cũng nói đến đầu bếp mà Hoàng Đan muốn nghe. Nói đối phương nấu ăn rất tốt, làm người cũng tốt, có khoảng thời gian càng đặc biệt nhiệt tình còn muốn tranh giành ở lại trực đêm. Hoàng Đan nói, phải không? Tiểu nhị nói là đúng vậy. Còn nói đêm ông chủ trương gặp chuyện không may, đêm đó vốn là anh ta trực ban. Đầu bếp nói trở về cũng không có chuyện gì làm nên trực thay anh ta. Hoàng Đan bóp ngón tay. Chuyện bà chủ đới nói với cậu điều đã được xác minh. Hiện tại hẳn là cậu có thể bỏ đi nghi ngờ đối với bà chủ đới. Hoàng Đan lại chần chờ. Vẫn là chờ một chút đi. Chờ người bà chủ đới trở về. Không thì thi thể trở lại cũng tốt. Chứ không thấy bóng dáng như vậy, ai mà biết được tình hình sẽ thế nào. Trên bảng thông báo dán hai bức vẽ của bà chủ đới và Diệp Lam. Các cô sống không thấy người, chết vẫn không thấy xác. Tứ Mao từ bên trong huyện trở về, nói không có chuyện gì cả. Lưu Sở vẫn ở lại Tống Phủ. Một ngày buổi sáng, Lưu Sở nhận lời báo án của hàng xóm đầu bếp. Nói là đêm đầu bếp chết đó, nhìn thấy một bóng đen từ trong hậu viện nhà ông ta nhảy ra. Còn đụng phải một chút nhưng mà không nhìn thấy rõ mặt. Chỉ nghe được một mùi hương. Còn cảm thấy thân thể rất gầy. Không giống như là đàn ông. Đúng lúc này, trên trấn xuất hiện lời đồn. Còn là chuyện của bà Hai Thái. Nói có người nhìn thấy bà ta và đầu bếp ở chung một chỗ. Không biết là từ người nào truyền ra. Chuyện này đối với Lưu Sở mà nói giống như ông trời đang giúp hắn vậy. Lưu Sở đi tới chỗ ở của bà chủ đới, lấy bình nước hoa cho hàng xóm đầu bếp ngửi thử. Hàng xóm nói mùi hương giống nhau. Sau đó, Lưu Sở bắt đầu điều tra bà Hai Thái của Diệp lão gia. Khi điều tra mới biết được, cha của bà Hai Thái là đồ tể. Từ nhỏ bà ta đã mổ thịt heo phụ giúp cha mẹ mình. Bà Hai Thái lớn lên xinh đẹp, không muốn ở chỗ đó nữa nên ngay sau đó đã rời xa gia đình ở quê. Cuối cùng vào Thanh Lâu bán nghệ, Lưu Sở lại tra ra được vài thứ khác. Nhìn bà Hai Thái đó với cặp mắt khác xưa, đem manh mối toàn bộ sửa sang lại một lần. Sau đó Lưu Sở mang theo vài thủ hạ và hàng xóm báo án cùng nhau đi đến Diệp Phủ. Cha Diệp suy xét đến ảnh hưởng gia tộc. Cho nên lúc này bên trong phòng khách Diệp gia trừ bộ khoái, chỉ còn ông và Bạch Oanh cùng người hầu bên người của bà ta. Lưu bộ đầu, phòng của Bạch Oanh đã để cho ông dẫn người đến tra xét rồi. Hiện tại ông có thể nói vì sao chuyện đầu bếp bị giết lại có liên quan đến cô ấy không? Cha Diệp tuy là chủ nhà Diệp gia, phong thái ngược lại không hề ra vẻ ta đây là một gia tộc lớn. Khi Lưu Sở nói cho ông biết nghi ngờ Bạch Oanh có liên quan đến đầu bếp bị giết nên muốn đến tra xét phòng cô ta, ông không nói hai lời liền đồng ý. Lưu Sở ngồi trên ghế uống trà, xin Diệp lão gia chờ một lát. Sau khi thủ hạ tôi điều tra xong, tôi nhất định sẽ cho ngài một đáp án hài lòng. Được, tôi tin ông. Diệp phụ không nói, chỉ để quản gia tự mình thay trà cho mọi người. Bạch Oanh đứng ở một bên lấy khăn ấn ấn khóe môi. Không biết có phải bôi thiếu phấn son hay không. nhìn gương mặt trắng vô cùng, bà ta mới vừa bị kêu đến. Biết cha Diệp đồng ý cho bộ khoái tra xét phòng mình thì đương nhiên cực lực phản đối, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì. Đại sảnh quá mức yên tĩnh. Rất nhanh có bộ khoái đi vào đại sảnh, ở bên tai Lưu Sở nói gì đó. Lưu Sở chân trái chồng lên đùi phải, tư thế tùy ý. Diệp lão gia, hiện tại nơi này không có người ngoài. Tôi xin được nói thẳng. Cha Diệp ý bảo Lưu Sở nói tiếp. Được, mời nói. Lưu Sở nói, chắc Diệp lão gia đã nghe nói về chuyện đầu bếp Tửu Lâu bị giết hại. Cha Diệp nói, không sai, tôi cũng có nghe thấy. Nói là bị yêu quái làm hại, nửa người dưới thi thể chẳng biết đi đâu. Lưu Sở gật đầu lại lắc đầu nói, tình trạng đầu bếp bị sát hại Diệp lão gia nói không sai. Nhưng ông ta không phải bị yêu quái làm hại, mà là bị người ta mưu sát. Cái gì? Sắc mặt cha Diệp cả kinh, là loại người nào mất trí như vậy? Lưu bộ đầu có tra được manh mối chưa? Không dối gạt Diệp lão gia, chúng ta xác thật đã tra được một ít manh mối, nhưng vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ, cho nên hôm nay mới đến cửa quấy rầy. Lưu Sở cười như không, nhìn về phía Bạch Oanh một bên. Bạch Oanh hạ mí mắt xuống, hai mắt cha Diệp trợn mắt. A, ý Lưu bộ đầu là chẳng lẽ nói bà hai của Diệp Mỗ sát hại người đầu bếp đó? Lưu Sở thổi một lá trà trôi nổi, nhợt nhạt nhấp một ngụm trà, không nói gì. Diệp phụ nhận ra mặt Bạch Oanh càng trắng thêm vài phần. Ông nghiêm mặt nói, cô nói những gì cô biết cho Lưu bộ đầu đi. Bạch Oanh đầy mặt mờ mịt, vung khăn nói, lão gia, oan uổng, nha môn không điều tra rõ được chuyện này. Tôi là một người phụ nữ tuân thủ nữ tác, yêu quái ăn người thì phải đi tìm bà cốt. Tôi ở nhà ngay cả cửa cũng ít ra, làm sao biết được chuyện bên ngoài chứ? Nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Cha Diệp nhìn chằm chằm Bạch Oanh, một hồi lâu mới rời tầm mắt. Ông tin tưởng, một người phụ nữ tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác thì sẽ không có liên quan gì đến chuyện này. Vì thế nhìn về phía người đang uống trà, Lưu bộ đầu, có phải các ông nghĩ sai không? Lưu Sở lắc đầu, Diệp lão gia này trên thương trường vô cùng khôn khéo, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, còn chuyện nhà thì lại không nhạy bén như vậy. Lưu Sở lập tức đem lời đồn trên trấn, còn chuyện có người chính mắt thấy bà hai đi gặp đầu bếp toàn bộ nói lại hết cho Diệp lão gia. Nhất là một đêm trước khi đầu bếp bị giết hại còn lén lúc đi tìm bà hai. Nói hết tất cả đầu đuôi. Khi cha Diệp vừa mới bắt đầu nghe nét mặt mang chút sửng sốt, còn mang theo chút nghi ngờ. Nhưng càng nghe về sau, sắc mặt ông càng ngày càng khó coi. Đầu tiên là xanh trắng luân phiên, cuối cùng là khí lên khiến mặt đỏ bừng, như núi lửa nổi giận sắp phun trào ra. Hơn nữa còn khiến ông nghĩ đến một chuyện cũ, không nhớ được là từ một năm nào. Có lẽ là năm kia, hoặc là năm kia nữa. Trong phủ có chút lời ra vào đồn đãi, nói là bà hai ăn không quen đồ ăn đầu bếp trong nhà, nhất định muốn mời đầu bếp Tửu Lâu đến nấu ăn. Lúc ấy ông không để ý, chỉ là cảm giác Bạch Oanh có chút soi mói. Hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, thì ra nấu ăn là giả, bà ta cùng đầu bếp tư thông mới là thật. Cô, cha Diệp phụ run rẩy thân mình, chỉ Bạch Oanh nửa ngày không biết muốn nói gì. Cuối cùng chỉ có thể hung hăng nói, cô quỳ xuống cho tôi. Lão gia, ông ngàn vạn đừng nghe lời đồn của người khác. Tôi chưa bao giờ làm ra chuyện gì không sạch sẽ cả. Tôi căn bản là không quen biết đầu bếp đó. Bạch Oanh vội vàng quỳ trên mặt đất, ôm chân cha Diệp khẩn cầu nói. Trong đó còn dùng một loại ánh mắt oán độc len lút nhìn quét Lưu Sở. Cô im miệng cho tôi. Đến lúc này mà cô còn muốn chối cãi. Chẳng lẽ cô muốn Lưu bộ đầu đem nhân chứng đến Diệp gia chúng ta cùng cô rằng có đối chất sao? Cha Diệp hung hăng đập lên trên bàn một cái. Chén trà trên án lập tức rơi xuống đất. Mảnh sứ vỡ cùng nước trà rơi vãi đầy đất. Bạch Oanh xả cổ họng khóc thét. Nói chính mình mười mấy tuổi đã theo cha Diệp. Mấy năm nay ở Diệp gia không có công lao cũng có khổ lao. Còn vì Diệp gia mà kéo dài hương khói. Nhắc tới con trai. Cha Diệp một cước đá văng Bạch Oanh. Tiểu Bảo có phải là con của cô với đầu bếp kia không? Bạch Oanh gào thét lợi hại hơn. Không phải lão gia, Tiểu Bảo là cốt nhục của ngài. Là huyết mạch Diệp gia. Cha Diệp phụ thở nặng nề. Đem bà ta đá càng xa. Bạch Oanh bị đá ngã vào một bên. Lại bỏ qua. Mở miệng nói một tiếng lão gia tôi sai rồi. Người hầu đại sảnh đều người của Bạch Oanh. Ở giữa có một người run cầm cập. Hoảng sợ không khống chế được. Cha Diệp nâng tay. Quản gia đem người hầu đi ra ngoài. Lão ta cũng là một người rất có thủ đoạn. Bằng không cũng không lên làm được đại quản gia Diệp gia. Rất nhanh lão ta một mình một người quay trở về phòng khách. Trên người mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Người hầu bên cạnh bà Hai đã thú nhận. Bà Hai xác thật cùng đầu bếp có tư tình. Hơn nữa, giọng nói quản dừng một chút. Không biết có nên nói tiếp hay không? Tiếp đi. Sau khi nổi giận cha Diệp phụ nghe được quản gia nói. Lòng giống như một bóng cao su bị xì hơi ngồi bệt xuống trên ghế. Hơn nữa nhiều lần vào ban đêm bọn họ lén lúc gặp riêng ở bên ngoài. Mỗi lần đều là nửa đêm mới trở về. Khi quản gia nói xong, trong phòng không tiếng người nói chuyện, Bạch Oanh cũng không tiếp tục nói dối. Không khí cô đọng lại thành một mảnh im lặng. Hồi lâu sau, cha Diệp mới chậm rãi hỏi, nếu này tiện nhân này có tư tình với đầu bếp, thì chuyện đầu bếp bị giết hại có liên quan gì đến cô ta? Lời nói lưu sở kinh người. Đầu bếp thật ra chính do bà Hai giết chết. Cái gì? Cha Diệp kinh hãi. Cái này so với chuyện bà Hai vụng trộm còn giật mình hơn. Ông nghĩ đến thảm trạng tử vong của đầu bếp. Thật sự khó có thể tưởng tượng sẽ là do một người phụ nữ tay trói gà không chặt. Mềm mại không xương gây nên. Nếu này tiện nhân và đầu bếp có gian tình. Vậy vì sao tiện nhân này lại muốn giết ông ta? Các ông đã tìm được chứng cứ phạm tội của cô ta rồi sao? Liên tiếp gặp đả kích cha Diệp phụ không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương vụng trộm nữa. Ngược lại đem toàn lực chú ý tới cốt truyện vụ án. Lưu Sở đem chứng cớ trong tay nói một lần. Hắn gọi Tứ Mao cùng một bộ khoái khác đem cái hộp nhỏ cha được từ trong phòng Bạch Oanh nâng ra. Sau khi mở ra bên trong lộ ra một bộ quần áo màu đen. Bạch Oanh như gặp quỷ trừng cái hộp nhỏ. Bà ta ngã ngồi tại đất. Mặt xám như cho tàn. Lưu Sở không nhanh không chậm nói. Người bảo án nói ngửi được một mùi đặc thù trên người hung thủ. Sau này chúng tôi xác định cùng một mùi hương với bà chủ đới. Mà nước hoa này trên trấn chỉ có ba người có. Diệp Lam, bà chủ đới còn có bà Hai. Bộ đồ màu đen này là ngày bà ta mặc để đi hành hung. Trên áo vẫn còn lưu lại mùi nước hoa đó. Cha Diệp tiếp nhận quần áo Lưu Sở đưa qua. Nhẹ nhàng ngửi ngửi. Xác thật là nước hoa Bạch Oanh thường sử dụng. Lam Lam cũng có. Còn có một bình ở chỗ bà chủ đới. Tổng cộng ba bình là từ nước ngoài mang về. Đừng nói trên trấn. Bên trong huyện cũng không khả năng mua được. Lưu Sở nhìn người phụ nữ trên mặt đất gào thét nửa ngày đến một giọt nước mắt cũng không có. Bà Hai. Chuyện bà giết chết đầu bếp giá họa cho yêu quái. Nha môn chúng tôi đã có chứng cớ vô cùng xác thực. Tôi hy vọng bà có thể chủ động nói rõ về chuyện bà và đầu bếp làm sao hợp mưu để sát hại người bán hàng rong. Bán hàng rong, tiện nhân thế mà có hai mạng người ở trong người sao? Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Không nghĩ tới tôi lại ngủ cùng một giường với người tâm địa rắn rết như vậy. Nghe đến đó, cha Diệp lại không vì gian tình của Bạch Oanh mà tức giận nữa. Bởi vì người đàn bà độc ác này căn bản không nên ở lại Diệp gia. Tiện nhân, tôi khuyên cô nhận tội đi. Dựa theo gia quy Diệp gia chúng ta, phụ nữ mà vụng trộm đến cùng sẽ là kết cục gì? Cô hẳn là đã biết rõ. Cha Diệp hờ hững nhìn về phía Bạch Oanh. Trong giọng nói không có bất cứ cảm tình nào. Bạch Oanh quỳ xuống đất nghe vậy như nghĩ tới cái gì đó. Nhất thời thân mình run lên. Ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Kết cục yêu đương vụng trộm ở Diệp gia có thể so với nhận tội giết người rồi bị nha môn xử quyết còn thảm hơn rất nhiều. Nha môn đơn giản chỉ chém đầu. Còn hình pháp Diệp gia xử lý phụ nữ bất trinh quá mức khủng bố. cái đó thật gọi là người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nghĩ thông suốt này tất cả, sắc mặt Bạch Oanh biến đổi liên hồi. Giống như thừa nhận giết người đối với bà ta mà nói không còn là một loại gánh nặng. Đó lại là một bậc thang dẫn lên trời. Bà ta lại lộ ra không cam tâm. Siết chặt khăn trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay đôi chút phát run. Thấy Bạch Oanh không nói một lời. Cha Diệp đem lư hương trên bàn đập xuống. Đi, ôm tiểu thiếu gia đến cho tôi. Bạch Oanh kinh hoàng cầu xin. Lão gia, tiểu bảo vẫn còn nhỏ. Đừng để nó đến đây. Sắc mặt cha Diệp âm trầm. Không muốn nó nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mẹ nó thì đem chuyện dơ bẩn 2 năm rõ 10 nói ra nhanh đi. Môi Bạch Oanh run run. Cái gì cũng đều nhận. Bà ta gả vào Diệp phủ làm bà hai thái. Trước mặt người ta thì nở mày nở mặt. Sau lưng người thì là bi ai. Cha Diệp đối với Bạch Oanh không có cảm tình. Lại bởi vì Diệp Lam rất ghét Bạch Oanh. Ông cũng rất ít đến chỗ của Bạch Oanh. Xem như có đến nhưng quần áo cũng không cởi hết, xong việc mặc vào là rời đi. Có đôi khi quần áo cũng đều không cởi. Bạch Oanh là phụ nữ. Thời điểm gả vào là tuổi phong nhã hào hoa, làm sao chịu được cô đơn chứ. Bà ta nghĩ biện pháp muốn tìm được một chút vuốt ve an ủi ở chỗ cha Diệp, nhưng từ đầu đến cuối không được như mong muốn. Cha Diệp một lòng nghĩ về con gái đi nước ngoài du học. Còn treo bên miệng lải nhải nhắc đến. Ông cũng không cho Bạch Oanh bước vào phòng con gái mình. Nhiều năm trôi qua, Bạch Oanh cũng nhận ra rõ hiện thực. Lúc trước bà ta ủy khuất thì rơi nước mắt. Hiện tại cho dù là đem cổ họng gào đến khàn giọng cũng không thể rơi một giọt nước mắt nào. Bạch Oanh vì Diệp gia sinh hạ con trai. Bà ta vốn tưởng rằng có thể mẫu bằng tử quý mỗi ngày của mình sẽ được tốt hơn một chút. Nào hiểu được cha Diệp vẫn đối với mẹ con bọn họ không để tâm đến. Người không cam chịu số phận là không được. 2 năm trước, Bạch Oanh đến Tửu Lâu ăn cơm gặp gỡ đầu bếp. Bà ta chỉ cảm thấy tài nấu nướng của đối phương rất tốt. Không có ý muốn nào khác. Vài ngày sau trong một ngày mưa, Bạch Oanh và nha hoàn đi lạc. Trong lúc vô tình gặp lại đầu bếp, lúc đó ông ta đang cùng một cô gái thân thiết. Đầu bếp nhìn thấy Bạch Oanh, bị dọa giật nảy mình. Bạch Oanh nhịn không được mà hướng chỗ ông ta nhìn thêm một chút. Tim đập thật nhanh, mặt cũng đỏ, nóng đến dọa người. Ngày đó, đầu bếp kêu cô gái đó rời đi. Bạch Oanh cùng ông ta phát sinh quan hệ. Có một lần, sẽ có 2 lần, rồi 3 lần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bạch Oanh cùng đầu bếp rất tốt. Hai người đều biết họ chỉ vì thân thể của người kia mà thôi. Bọn họ nhất thời bị sung sướng làm cho tê liệt, cho rằng chuyện vụng trộm riêng tư này sẽ không ai biết được. Nhưng lại không nghĩ tới buổi tối một ngày bị người bán hàng rong phát hiện. Người bán hàng rong đó là quen biết cũ của đầu bếp. Nói cho một chút tiền thì sẽ giữ bí mật cho bọn họ. Bạch Oanh không muốn liên hệ với loại bán hàng rong thấp hèn này, nên muốn dùng tiền để giải quyết cho xong. Ai dè người bán hàng rong đánh bạc bị thua nên lại đến tìm bọn họ đòi tiền. Bạch Oanh vẫn cho. Đến lần thứ 3, bán hàng rong đổi sắc mặt. Không cho thì uy hiếp. Bạch Oanh cùng đầu bếp thương lượng. Không thể để như vậy nữa. Cảm giác bị người ta nắm thóp. Không khác gì trên đầu có thanh đao đang chờ sẵn vậy. Chỉ có người chết mới vĩnh viễn im miệng. Bọn họ dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì phải làm đến cùng. Lừa gạt người bán hàng rong sau đó giết chết. Bán hàng rong không cha không mẹ. Ngày thường cũng không có bạn bè tốt nào nên chết cũng không có ai hỏi đến. Bạch Oanh và đầu bếp cảm thấy chuyện này hẳn là đã bị vùi lấp dưới lòng đất không có ai biết cả. Nhưng bọn họ không thể nào nghĩ đến thi thể được giấu ở bên trong phòng tửu lâu lại không cánh mà bay. Bạch Oanh và đầu bếp đều rất hoảng sợ. Không qua bao lâu, có tiều phu lên núi phát hiện ra xác người bán hàng rong và hàng gánh. Chỉ còn mấy khúc xương thịt, cuộc sống hàng ngày của bọn họ cứ vậy khó có thể bình an được như trước nữa. Đầu bếp tự tay chém chết bán hàng rong sau đó giấu ở tửu lâu. Còn chưa tìm được thời cơ để đem ra ngoài vậy mà không hiểu sao lại chạy lên ngọn núi được chứ. Thi thể lại không có chân, Hơn nữa đầu bếp rõ ràng chỉ chặt bỏ đầu của người bán hàng rong. Không có lột da lóc xương gì cả. Đến khi lại có người phát hiện bộ da thịt của Lý Quả Phụ và giày thêu. Mọi người đều bàn tán. Nói có yêu quái đến trên trấn ăn người. Bán hàng rong và Lý Quả Phụ đều là bị yêu quái ăn thịt. Mọi chuyện diễn biến như Bạch Oanh và đầu bếp mong muốn. Yêu quái còn giúp như vậy nên bọn họ không cần phải xen thêm vào nữa. Thế nhưng sự việc vẫn còn chưa xong. Bộ khoái tìm tới nhà đầu bếp. Cha được bán hàng rong và ông ta có quen biết. Đầu bếp biết rất nhanh sẽ bị bại lộ. Có lẽ đã làm lộ ra dấu vết gì rồi. Ông ta lo lắng mình sẽ bị bắt nên muốn cùng Bạch Oanh cao chạy xa bay. Bạch Oanh lại không ngốc. Bà ta đến bà hai Diệp gia không làm mà lại cùng kẻ nghèo hèn bỏ trốn sao? Hơn nữa, Bạch Oanh cũng biết đầu bếp đã bị Lưu Sở nhìn chằm chằm. Ông ta không chết, sớm muộn gì muốn đem bà ta kéo theo xuống nước. Đầu bếp thấy Bạch Oanh không lên tiếng, thì có thể đã nhận ra. Bạch Oanh vội vàng ngoài miệng đáp ứng. Sau đó cùng đầu bếp thân thiết một phen rồi dựa vào lòng ông ta nói muốn bàn bạc tính toán cho tốt. Không thể cái gì cũng qua loa được. Đầu bếp hỏi bà ta muốn rời trấn như thế nào. Bạch Oanh nói rất phiền toái. Cần phải tính toán đường đi an toàn thật tốt mới được. Bà ta muốn đến nhà đầu bếp để bàn bạc. Ngay từ đầu bếp đã không đồng ý nói xung quanh nhà ông ta còn có bộ khoái. Bạch Oanh nói nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất. Đầu bếp không đọc sách. Không hiểu đạo lý trong đó. Lúc đưa ra nghi vấn. Bạch Oanh dùng ôn nhu hương đem ông ta vây khốn. Ông ta ở trong ôn nhu hương tự làm mất phương hướng của bản thân mình. Ở cùng Bạch Oanh một canh giờ sau đó leo lên cái thang phía sau viện để vào nhà. Bởi vì có bộ khoái nhìn chằm chằm. Mỗi ngày khi vào cửa uống miếng nước cũng bị xem xét. Đầu bếp không thể một đêm không về ngủ. Bạch Oanh cũng vậy. Bà ta trở về đều dựa vào ba thuộc hạ thân tín giúp đỡ. Bạch Oanh vào thanh lâu kiếm tiền sau đó vào gánh hát. Thân thể mềm dẻo rất tốt. Đêm đó, Bạch Oanh thuận lợi đi vào nhà đầu bếp. Thừa dịp ông ta chưa chuẩn bị thì đã giết ông ta sau đó tạo ra thảm trạng bị yêu quái giết hại. Bởi vì chỉ có yêu quái mới có thể tại thần không biết quỷ không hay xuống tay lấy mạng người với thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn như vậy. Vì hủy thi diệt tích, Bạch Oanh trực tiếp đem nửa người dưới đầu bếp cho chó ăn. Sau khi Bạch Oanh nói hết mọi chuyện, phòng khách rơi vào trạng thái im lặng đến quỷ dị. Cha Diệp vẫn không nhúc nhích. Ông giống như không thể nào tin tưởng được. Bà hai của mình lại là một người có tâm địa độc ác như vậy. Nếu nói như thế mấy năm nay, Bạch Oanh đối với ông vẫn là thủ hạ lưu tình lắm rồi. Lưu Sở đứng dậy, đám người mang theo Bạch Oanh nhận tội rời khỏi Diệp gia. Bạch Oanh nắm khung cửa. Lão gia, bất luận người làm mẹ như tôi có làm cái gì nhưng tiểu bảo vô tội. Nó là huyết mạch Diệp gia. Xin ông hãy đối xử tử tế với nó. Bà ta cầu xin, vừa rồi lớn tiếng gào lên như vậy cũng không có nước mắt. Giờ phút này lệ rơi đầy mặt. Cha Diệp thờ ơ, tứ mau cưỡng ép đem từng ngón tay Bạch Oanh bên khung cửa cậy xuống rồi dùng sức lôi đi. Cha Diệp không muốn Diệp gia bị gièm pha. Trừ quản gia, đều bắt các hạ nhân vĩnh viễn ngậm miệng lại. Không ngờ tới ngày đó toàn bộ người trên trấn đều biết chuyện. Ở đây chỉ còn lại mấy người. Ai cũng không rõ tin tức truyền ra như thế nào. Còn vô cùng chi tiết. Giống như khi tin tức truyền ra mọi người đang có mặt trực tiếp ở hiện trường nghe không sót một chữ nào. Hoàng Đan nghe qua, cũng không có cảm xúc biến hóa nào. Cậu đến thế giới này nhiệm vụ là tìm ra yêu quái. Chuyện của người khác không liên quan gì đến cậu. Lưu Sở áp giải Bạch Oanh về bên trong huyện. Muốn Hoàng Đan đi cùng hắn. Hoàng Đan nói. Anh đi làm việc. Tôi theo làm gì? Lưu Sở nói. Xem tôi phá án. Hoàng Đan nói. Bà nội sẽ không đồng ý. Lưu Sở nói. Để tôi đến ứng phó cho. Hoàng Đan cho rằng một cửa của lão bà sẽ qua không được. Không ngờ lão bà lại không phản đối. Cậu không nghĩ ra, nên đi tìm lão bà. Đối phương đang niệm kinh trong thiền phòng. Hai người không trực tiếp gặp mặt. chỉ dặn dò cậu đi cùng Lưu Sở đến trong huyện đừng gây chuyện thôi. Ngày hôm sau, xe tù áp giải Bạch Oanh Xuyên qua đường đông. Mọi người nhìn bà ta nhổ nước miếng xuống, ném rau xanh, ném trứng gà, mắng cô ta không tuân thủ nữ tác, cũng mắng cô ta tâm địa rắn rết, nói cô ta sẽ xuống địa ngục, không được chết tử tế. Đầu Bạch Oanh lộ ra bên ngoài lan can, trên tóc, trên mặt đều bẩn loạn không chịu nổi, còn có rất nhiều chỗ bị đánh bầm tím. Bà ta cố sức xoay cổ về phía sau, muốn nhìn con trai một chút nhưng lại chỉ có thể nhìn đến gương mặt hung ác của mọi người. Những người đạo đức có chút cao, dùng từ dơ bẩn mà mắng Bạch Oanh. Bà ta không khóc, ngược lại còn cười. Tội phạm giết người, ai mà không? Một cục đá nện qua, đầu Bạch Oanh chảy ra máu. Bà ta cơ hồ là nguyền rủa kêu. Các người mười mấy năm trước đã làm qua cái gì? Mười mấy năm sau lại làm qua cái gì? Ông trời đều đang nhìn. Tôi không chết tử tế được. Các người cũng như vậy. Địa ngục đang chờ các người. Một cũng sẽ không thiếu. Tôi đi trước. Như là có một bàn tay vô hình đột nhiên ấn nút tạm dừng. Động tác ném đồ của mọi người đều ngừng lại cùng một lúc. Vài giây sau, bọn họ chửi ầm lên. Tạp vật trên tay cũng càng nhiều. Vẻ mặt rất khủng bố. Xe chở tù bị kéo ra khỏi đường đông. Ra khỏi trấn Việt Sơn, bỏ xa mọi người đang điên cuồng lại phía sau, hướng đến quan đạo, mà kéo đến, quan đạo, đường được đắp lên cho quan chức triều đình đi, phía sau còn có một chiếc xe ngựa, xe phu mơ hồ nghe được thanh âm kỳ quái, nhìn về phía sau xem xét, mành chỉ khẽ động, một góc đều chưa bị cuốn lên, kỳ quái, hôm nay gió không nhỏ thì phải, xe phu nói thầm một câu. Không biết mặt sau tấm mành bị cây bả đao đè trên mép biên. Đương nhiên sẽ không bị thổi lên. Trong xe ngựa, Lưu Sở bưng lấy khuôn mặt Hoàng Đan hôn lên. Em đừng ngã đầu ra sau. Hoàng Đan nó, tôi sợ anh cắn tôi. Hơi thở Lưu Sở ái muội. Không cắn em thì cắn ai? Hoàng Đan dừng lại, cậu thối lui một chút nhìn chằm chằm người đàn ông. Ánh mắt cổ quái, Lưu Sở sờ sờ mặt thanh niên. Xấu xa cười nói, sao nào, bị đàn ông của em mê hoặc rồi à? Hoàng Đan bắt lấy tay người đàn ông. Lưu Sở nhướng mày, đại thiếu gia, sao em không nói lời nào? Hoàng Đan nói, anh lại sờ sờ tôi đi. Lưu Sở sửng sốt, thiếu gia này bình thường không để hắn sờ. Ngại lòng bàn tay hắn có vết chai. Rất thô, sờ đau. Lúc này đưa ra yêu cầu mà hắn nằm mơ cũng đều muốn nghe được. Cứ như vậy mà đạt được mong muốn. Hắn có chút lờ mờ. Hoàng Đan nói. Không sờ thì thôi. Lưu Sở lập tức nói. Sờ sờ sờ. Lập tức sờ. Tôi sờ chỗ nào đây? Hoàng Đan nói. Mặt. Lưu Sở mặt bộ run rẩy. Rất không hài lòng. Tôi có thể lựa chọn chỗ khác không? Hoàng Đan nói. Không thể. Lưu Sở, mặt Hoàng Đan bị bàn tay thô ráp của người đàn ông sờ. Như là tờ giấy nhám từng tấc một mài đến. Không phải là loại cảm giác đau nhức kịch liệt mà là loại đau đau tinh tế mà kéo dài. Lưu Sở nhìn thấy mắt thanh niên đỏ. Hắn ngẩn người. Đại thiếu gia của tôi ơi. Em kêu tôi sờ. Sờ soạng rồi em lại khóc. Trong giọng nói Hoàng Đan mang theo âm khóc nức nở. Đừng quản tôi. Anh sờ của anh đi. Lưu Sở không coi vào đâu. Khóe mắt thanh niên có nước mắt. Nhỏ giọt rơi xuống. Hắn mím môi. Đây chính là em nói nha. Tôi thật không quản em đó. Hoàng Đan khóc gật đầu. Hô hấp Lưu Sở nặng nhọc. Giọng nói khàn khàn cười. Khắp thiên hạ chỉ có em là muốn mạng của tôi dễ dàng nhất. Hắn lau nước mắt trên mặt thanh niên. Hôn lên đó. Bụi đất tung bay. Tiếng vó ngựa đát đát đát, che đậy tiếng nức nở trong xe. Một lát sau, Hoàng Đan chậm chạp lau mặt. Lưu Sở để đầu cậu dựa vào vai hắn. Đợi đến bên trong huyện xong xuôi mọi chuyện. Tôi dẫn em về nhà tôi. Hoàng Đan ngồi thẳng, như vậy không tốt. Cha mẹ anh thấy tôi thì trong lòng sẽ suy nghĩ nhiều đó. Tôi ở khách sạn là được rồi. Không cha không mẹ, Lưu Sở lấy dâu đâm cổ thanh niên. Nhà tôi chỉ có mình tôi thôi. Còn ở rừng sâu núi thẳm. phạm vi trăm dặm không có một người. Hoàng Đan nói, vậy thì tôi không đi. Lưu Sở, cách Trương.